Dụ tình, lời mời của bớt thần bí. Tác giả Ân Cầm, người đọc Lạnh Tâm. Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Lương Trần Direction. Chương 36. Hương Nghiêu thấy nàng rời đi, lông mày khẽ nhăn lại, đem cô gái đáng ghét trong ngực đẩy ra. Vừa muốn đuổi theo nàng, cánh tay lại bị cô gái kia níu chặt. Anh rể, anh sẽ không thực sự quan tâm cô ta chứ? Anh đừng quên chị em yêu anh sâu đậm cỡ nào. Giọng nói của cô ta có chút bất mãn nhưng vẫn mang theo ý nũng nịu cố hữu. Gọi tôi là anh rể không phải quá sớm sao? Hương Nghiêu nhíu chặt lông mày lại lùng lên tiếng. Anh rể! Cô gái kia vẫn muốn tiếp tục làm nũng lại bị hắn lạnh lùng cắt ngang. Sally, hôm nay cô làm loạn người bị là đủ rồi. Nếu như không phải để mặt chị gái cô, với tình hình hôm nay tôi nhất định đem cô ném thẳng ra ngoài. Nếu có chuyện gì muốn nói, trực tiếp tìm tôi, đừng có chạy đi gây chuyện với người khác. Nói xong, hắn bỏ mặt Sally đứng đó, sải bước bỏ đi. Sally vẻ mặt vô cùng khó coi đứng nguyên tại đó, tức giận dậm chân tại chỗ. Suốt thời gian còn lại là tranh cố ý lẩn tránh Hương Nghiêu. Mỗi khi hắn tới gần, nàng lại mượn cớ nói chuyện cùng người khác. Khi nàng và họ hàng nguyên xong, lại có người tiến đến nói chuyện với Hương Nghiêu. Cứ như vậy, cả một buổi tối, cuộc diện đuổi tránh cứ thế diễn ra. Khi pháo hoa từ phía hồ bơi bắn lên, mọi người có mặt tại đó đều vô cùng tán thưởng. Lạc Chanh cũng đứng gần đó, lặng lẽ ngắm pháo hoa. Nàng nhớ hồi ở Hồng Kông, mỗi khi Tết đến cũng đều bắn pháo hoa. Cả bầu trời rực rỡ sáng lạng, thật sự rất đẹp. Vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, đã thấy bóng dáng cao lớn của Thương Nghiêu thoáng ẩn thoáng hiện trong đám người gần đó. Hắn vĩnh viễn vẫn nổi bật như vậy, như thể hạt giữa bầy gà. Cho dù đứng giữa đám đông cỡ nào cũng khiến người ta chú ý đến mức mình trước tiên. Hương Nghiêu hiển nhiên cũng nhìn thấy bóng dáng của nàng, sải bước hướng lên phía nàng đi tới. Lạc Chanh trong lòng hoảng hốt, gót chân xoay tròn, hướng góc pháp của bờ hồ đi tới. Nàng không biết tại sao mình lại phải né tránh hắn, chỉ cảm thấy tâm tình hiện tại thật bấn loạn. Chanh, người đàn ông phía sau khẽ gọi tên nàng. Lạc Chanh không có ngừng lại, ngược lại vô thức bước nhanh hơn. Quay đầu nhìn lại sau lưng, ánh sáng của pháo hoa chiếu sáng cả bầu trời, soi lên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Nhìn vào ánh mắt hắn lúc này thật khiến tim nàng đập càng lúc càng loạn. Không thể nào, sao tim nàng lại có thể đập mạnh như vậy vì hắn chứ? Không thể nào, người nàng yêu là Húc Khiên, phải rồi, chuyện này chỉ là... Đúng lúc tâm tình loạn xạ, Lạc Chanh chỉ cảm thấy thân thể bị một lực rất mạnh xô đẩy. Ngay sau đó, a! Theo tiếng hét chói tai, cả người Lạc Chanh nhanh chóng ngã xuống, rơi vào trong làn nước lạnh. Nàng vẫn còn kịp nhìn thấy cách đó không xa, cô gái xấu xa kia đang nở nụ cười với mẹ mỉa mai không hề che giấu. Đáng ghét, nàng nên biết cô ta sẽ không từ bỏ ý định mới phải. Phù phù, a, có người rơi xuống nước. Trong lúc nhất thời, đám người đang ngắm pháo hoa bỗng chốc hỗn loạn. Hương Yêu lách người từ trong đám đông bước ra. Khi hắn chứng kiến Lạc Chanh rơi xuống nước, trong mắt chỉ nổi lên tia kinh hãi. Dội vàng chạy đến bên bờ hồ, đang định nhảy xuống cứu nàng, ai ngờ. Oa! Từ trong đám đông vang lên những tiếng kêu sợ hãi cùng kinh ngạc, căn bản là tiếng kêu kinh ngạc của mấy người đàn ông. Hương Nghiêu đưa mắt nhìn lại trong lúc nhất thời, thân hình cao lớn của hắn khẽ rung lên, ánh mắt ngây ngẩn. Chỉ thấy Lạc Chanh từ trong bể bơi ló lên, thành thạo hướng về phía thành bể bơi mà bơi lại. Đến chỗ nước cạn, nàng hoàn toàn đưa thân thể thẳng lên bờ. Mái tóc dài đang nhánh vốn được quấn cầu kỳ sau gáy giờ phủ xuống mang theo bọt nước lấm lánh. Do ánh trăng chiếu vào xõa trên bờ vai tạo cảm giác vô cùng kỳ ảo. Lạc Chanh giữa tay phớt nhẹ chỗ bọt nước trên mặt và tóc, chậm rãi bước tới chỗ an toàn. Bởi bị rơi xuống nước, váy áo trên người nàng đều ướt sũng, dán sát vào thân thể, nhất là nơi ngực. Khi Lạc Chanh đưa tay vuốt bớt nước ở tóc, vô tình khiến cho đường xẻ nơi cổ áo khẽ rộng mở. Đường cong đẹp đẽ nơi ngực bất chợt ẩn hiện càng khiến người nhìn vào có cảm giác mê người. Chưa kể đến thân hình hoàn mỹ cũng đang thoát ẩn thoát hiện sau bộ lễ phục ướt đẫm. Những người đàn ông đang đứng trên bờ đều bị một màn mỹ nhân ngư này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Có lẽ bọn họ chưa từng nghĩ tới có người phụ nữ bị rơi xuống nước lại không hề tỏ chút lúng túng, mà ngược lại còn bình tĩnh đến độ khiến người khác phải kinh hãi. Thương Nghiêu cũng là người đàn ông rất đổi bình thường. Hắn cũng ngây ngốc đứng trên bờ ngắm nhìn, thậm chí quên cả việc kéo nàng lên. Trong mắt Hương Nghiêu giờ khác này là tranh giống như mỹ nhân ngư từ biển sâu xuất hiện, hoặc là thiên sơn thánh nữ hạ phàm, đang từ từ bước về phía hắn, có người hoàng mỹ rơi vào trong tầm mắt hắn trở thành một loại hấp dẫn chí mạng.